Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1280, cấp 110 quái vật kinh khủng. Tất cả mọi người theo Lý Minh không ngừng lùi lại, lùi trở về khoảng cách miệng hẻm núi ước chừng 30 mét khu vực. Chiến thần Vô Song cũng chậm rãi lùi lại, dựa theo kế hoạch lui trở về 10 mét nơi khác điểm, chỉ để lại Phạm Hoa một người đứng tại miệng hẻm núi. Nhìn lấy mọi người toàn bộ đến nơi, Phạm Hoa quay người làm ra một cái tiễn đao thủ, sau đó lập tức hướng về hạp cốc ngoại ẩn thân thể phóng đi. Chỉ thấy bóng đen mờ mờ nhanh chóng xông ra hạp cốc, tiến vào bên ngoài giữa đất trống, biến mất tại tất cả mọi người phạm vi tầm mắt. Giờ khắc này, không chỉ có là Avril Lavigne khẩn trương trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, sợ Phạm Hoa xuất hiện nguy hiểm, thì liền Lý Minh cùng tất cả đồng đội cũng kìm nén một hơi, khẩn trương nhìn lấy miệng sơn cốc. Không đến nửa phút, chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, Phạm Hoa đã xông vào hạp cốc, kinh hoàng chính đang nhanh chóng chạy trốn. Không được a, bọn gia hỏa này có thể tùy tiện khám phá ta ẩn thân, còn có thể hút lam đâu. Phạm Hoa một bên chạy một bên lớn tiếng hoảng sợ nói. Mọi người cái này mới kinh ngạc phát hiện, đồng đội ảnh chân dung phía trên thuộc về Phạm Hoa cái đầu kia giống. Tính mạng hắn điều y nguyên mắc trị số, nhưng là ma lực điều nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại không tới sau cùng 10%. Đồng thời còn đang nhanh chóng hạ xuống bên trong, xem xét ở giữa hắn ma lực điều đã hoàn toàn biến mất, còn lại màu xám một hàng. Mà lúc này, làm Phạm Hoa ma lực điều toàn bộ biến mất thời điểm, hắn thanh máu cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Không tốt, hắn bị hút đi toàn bộ ma lực giá trị, quái vật còn muốn hút khô hắn điểm sinh mệnh. Lý Minh quá sợ hãi nói, đã nhanh chân xông về phía trước. Phạm Hoa nhanh chóng trốn lên sơn cốc bên trong, vừa xông ra 5-6 mét khoảng cách, sau lưng miệng hẻm núi giữa không trung hắc ảnh lóe lên, một đoàn khói đen nhanh chóng đuổi theo hắn vọt tới. Trong sương khói một cái bóng người màu đen có thể thấy rõ ràng. Đáng sợ nhất là Phạm Hoa đỉnh đầu một chút tia sáng màu đỏ bay về phía giữa không trung, liên tiếp tại hắc ảnh cùng đỉnh đầu hắn ở giữa. Vô Song, Hoa Tử gặp nguy hiểm, tranh thủ thời gian cứu hắn. Lý Minh nhanh chân vọt tới trước bên trong giống to, đồng thời vẫy tay ra hiệu sau lưng đồng đội không nên tùy tiện tới. Mọi người chỉ có thể khẩn trương đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lý Minh xông lên trước trợ giúp. Đồng thời chiến thần Vô Song cũng nhận được mệnh lệnh, nhanh chân phóng tới miệng hẻm núi, cùng chạy trốn Phạm Hoa gặp thoáng qua. Lúc này giữa không trung hắc ảnh y nguyên chăm chú truy sau lưng Phạm Hoa giữa không trung, bị hút rơi toàn bộ ma lực giá trị Phạm Hoa, sinh mệnh điều cũng vẻn vẹn chỉ còn lại sau cùng 50%. Các người chơi hiện tại cũng minh bạch, loại này kỳ lạ quái vật không chỉ có hấp thu các người chơi ma lực giá trị, làm người chơi ma lực giá trị không đủ lúc, điểm sinh mệnh cũng sẽ bị toàn bộ hút đi. Đồng thời quái vật hấp thu tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 2 giây liền đem Phạm Hoa sinh mệnh điều hút đi một nửa. Nếu như không phải ma lực giá trị trợ giúp Phạm Hoa ngăn trở công kích, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã nằm trên mặt đất. Bạch, chiến thần Vô Song xông qua Phạm Hoa bên người trong nháy mắt, lập tức phát động trùng phong kỹ năng, khôi ngô thân thể nhất thời hóa thành một chuỗi tàn ảnh, phi tốc phóng tới giữa không trung địch nhân. Bởi vì Vô Song biết, tuyệt đối không thể lại để cho quái vật tiếp tục hút đi xuống, nếu không Phạm Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàn ảnh thẳng tắp lướt về phía giữa không trung, cùng bay tới hắc ảnh đột nhiên đụng vào nhau. Hắc ảnh đỉnh đầu nhất thời bay ra một cái to lớn né tránh hai chữ. Chiến thần Vô Song công kích thế mà không có trúng đích. Bất quá công kích tuy nhiên không trúng đích, nhưng chiến thần vô song khôi ngô thân thể thẳng tắp đâm vào trước người đối phương, cũng là ngăn cản nó tiếp tục đuổi giết. Theo chiến thần vô song trở xuống mặt đất trong nháy mắt, một nói tia sáng màu đỏ thình lình liên tiếp tại hắn trên thân thể. Chiến thần vô song ma lực điều cũng bắt đầu từng đoạn không ngừng hạ xuống. Phạm Hoa Y nguyên hoảng sợ phải tiếp tục vọt tới trước, thuận tay ăn bình máu bổ sung lượng máu, căn bản không dám tiếp tục quay đầu, mà Lý Minh lại nhanh chân cuồng xông lên, thẳng tắp phóng tới chiến thần vô song sau lưng. Vô song trở về, nguy hiểm. Lý Minh giống to một tiếng, tốt lão bản. Chiến thần vô song biết mình đã thành công hấp dẫn quái vật chú ý, chỉ cần bảo trụ đồng đội, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức quay người sau rút lui. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, lão bản đã qua đến trợ giúp, hắn không cần phải lo lắng chính mình vấn đề an toàn. Theo chiến thần vô song quay người nhanh chân lùi lại, cái kia mảnh hắc ảnh y nguyên theo sát mà tới. Hồng tuyến lóng lánh quang mang, nhanh chóng hấp thu đối phương ma lực giá trị. Một giây đồng hồ, chiến thần vô song thanh mana đã trống rỗng, thanh máu bắt đầu liên tục trượt. Nhưng may ra chiến thần vô song chiến sĩ nghề nghiệp ma lực giá trị không nhiều, thanh máu lại vô cùng ra sức, hạ xuống tốc độ so Phạm Hoa chậm chạp rất nhiều. Thanh máu không ngừng hạ xuống, chiến thần vô song nhanh chân phi nước đại, rốt cục tiến vào Lý Minh kỹ năng phạm vi. Bạch, một đạo lục quang bay về phía chiến thần vô song. Đỉnh đầu hắn thanh máu lập tức bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng. Lý Minh đứng ở nơi đó không ngừng sử dụng trị liệu kỹ năng, trợ giúp chạy trốn chiến thần vô song duy trì lượng máu. Hy vọng hắn có thể rất nhanh điểm xông ra quái vật cừu hận phạm vi, mới có thể triệt để an toàn rồi. Có thể để hắn bất đắc dĩ là chiến thần vô song một đường phi nước đại đã xông ra khoảng cách miệng hẻm núi 30 mét khu vực, nhưng giữa không trung hắc ảnh lại như cũ theo đuổi không bỏ. Có vẻ như nó cừu hận phạm vi vô cùng rộng khắp. Phiền toái nhất là Lý Minh trị liệu thuật đã toàn bộ sử dụng hoàn tất, nhưng lại chỉ có thể trì hoãn chiến thần vô song mất máu tốc độ. Một khi hắn kỹ có thể chờ đợi làm lạnh, vô song thanh máu liền đại tiệt trượt. Tiếp tục như vậy y nguyên vô cùng nguy hiểm. Đáng chết, nó vậy mà truy xa như vậy. Avril Lavigne hoảng sợ nói, toàn bộ thiên giai sơn chỉ cần có thượng cổ thần lực tồn tại, cái này ma phách liền có thể tùy ý du tẩu. Trừ phi các ngươi trốn ra khỏi sơn cốc bên ngoài. Thánh nữ Tử Tốn nói, cái gì, ngài vì cái gì không nói sớm? Phó Tử Yên trừng lớn đôi mắt đẹp im lặng hỏi, bổn tọa cũng là nhìn đến nó về sau mới hiểu được bọn họ tình huống. Thánh nữ thở dài nói, xong đời, vô song chạy mau, Minh Ca bảo hộ hắn, muốn chạy trốn ra khỏi sơn cốc mới có thể an toàn. Phạm Hoa tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở, ta đi thay ca. Hải Đái nhìn lấy tình huống không ổn, dẫn theo Thuẫn Bài liền chuẩn bị đi lên trợ giúp. Đó là cái biện pháp tốt, đã trốn không thoát, chỉ có thể từng cái đi lên hỗ trợ hấp dẫn cừu hận. Kinh Lan gật đầu nói, không dùng, các ngươi đừng lên đến. Vô song công kích qua nó, người khác tới không cách nào thay đổi. Lý Minh âm thanh vang lên, cái gì, còn có loại tình huống này? Thiên Nhai Phiêu Phiêu sững sờ, ta xác thực không có công kích qua quái vật, vừa ẩn thân tiến vào nó bên người liền bị nó phát hiện. Phạm Hoa bất đắc dĩ giải thích, phát ra một chương quái vật thuộc tính ảnh chụp màn hình. Thượng cổ ma phách đặc thù tinh anh, đẳng cấp 110 chú thích. Thượng cổ thần giới còn sót lại phẫn nộ ma hồn, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí mới có thể tiếp tục sinh tồn. A, nhìn lấy Phạm Hoa phát ra quái vật thuộc tính ảnh chụp màn hình, mọi người cùng nhau quá sợ hãi. Thứ này lại có thể là cấp 110 đặc thù tinh anh quái vật. trách không được hung hãn như vậy. Tinh anh quái vốn chính là một cái trong địa đồ so sánh đặc thù tồn tại. Dưới tình huống bình thường đều là hệ thống cố ý thiết lập xuống tới. Quan hệ đến một số nhiệm vụ đặc thù tồn tại, hoặc là chính là những thứ này tinh anh quái có thể cho các người chơi cung cấp một số đặc thù tư nguyên cùng đạo cụ, cho nên tinh anh quái thực lực một mực vô cùng kỳ quái. Nó ở vào khoảng giữa quái bình thường cùng boss ở giữa, nhưng là so phổ thông quái khó đối phó hơn, chỉ so với boss thực lực hơi kém một số. Bọn họ mỗi người đều có hệ thống một số đặc thù thiết lập, có biết hợp tác chiến đấu, có biết đặc thù kỹ năng, mà loại này đặc thù tinh anh quái thiết lập thì càng quỷ dị hơn. Ai cũng không biết bọn họ trên thân ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.